Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 299, bị mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy người kia nói ra lời ấy với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng Phùng Tranh lại nhạy bén ngửi ra được tâm tư nhỏ bé trong lòng hắn. Nàng liếc mắt khinh bỉ. Không cần, Lục Huyền cười gượng, hình như bị Phùng Tranh nhìn thấu rồi. Nói đi nói lại, vẫn là thành thân cho xong. Phùng Tranh, chúng ta thành thân sớm một chút đi. Thiếu niên thu lại nét cười đùa, nghiêm túc nói. Phùng Tranh trầm mặc hồi lâu, mới cất tiếng hỏi, Lục Huyền, sau khi thành thân, có phải rất nhanh sẽ có hài tử không? Cùng Lục Huyền nói đến chuyện này có chút ngượng ngùng, nhưng nàng không thể không hỏi. Lục Huyền bị hỏi đến nghẹn họng. Vấn đề này đối với hắn mà nói, thật sự hơi khó. Chắc là vậy, thiếu niên do dự đáp, lại nhớ tới việc thái tử và thái tử phi thành thân 3 năm mới sinh tiểu hoàng tôn. Bèn phân tích, nếu thân thể không tốt thì có lẽ sẽ chậm một chút. Nhưng chúng ta đều rất khỏe mạnh mà. Phùng Tranh thở dài, Lục Huyền cười, phải rồi, hắn và Phùng Tranh thành thân, rất có thể sẽ sớm có tiểu hài tử, xem ra nên sớm nghĩ tên cho con thôi, đỡ đến lúc đó bối rối. Vậy thì, chúng ta hãy để sau hắn thành thân đi. Được, nụ cười trên môi Lục Huyền cứng đờ, phản ứng kịp, đợi một chút, sau hắn thành thân, Phùng Tranh không muốn sinh hài tử với hắn sao? Lục Huyền lộ ra vẻ mặt như bị đả kích nặng. Tại sao? Phùng Tranh không tiện nói ra nỗi lo trong lòng, đành bịa ra một lý do. Ta từng đọc một quyển tạp thư, nói nữ tử sau 18 tuổi mới sinh hài tử thì tốt cho cả mẫu lẫn hài tử. Thật sao? Lục Huyền nhíu mày, nửa tin nửa ngờ. Nếu thật sự tốt cho Phùng Tranh thì thành thân muộn một chút cũng được. Ta gạt chàng làm gì? Tính sơ sơ, ta thấy sang cuối năm sau hoặc đầu năm tới thành thân là hợp lý. Sang năm hạn hán, hoàng đế sẽ dẫn bá quan văn võ lên Thái Hoa Sơn cầu mưa. Sau đó là hoàng đế băng hà, thái tử tử vong, kinh thành bị quân Tề công phá, máu chảy thành sông, dù hiện tại nhờ nỗ lực mà đã thay đổi một số chuyện. Nhưng thiên tượng và khí hậu chẳng phải điều con người có thể lay chuyển. Nếu đại hạn đúng kỳ xảy ra, thì tất sẽ có lễ cầu mưa. Nàng không biết liệu có thể tránh được kiếp nạn thành phá người vong ấy hay không. Sao nỡ để nàng và Lục Huyền sinh hài tử giữa loạn thế? Cần phải vượt qua đại kiếp ấy trước đã. Lục Huyền nghe vậy thở phào một hơi. Hắn còn tưởng Phùng Tranh muốn đợi mấy năm mới chịu thành thân. Nếu là cuối năm sau thì vẫn chờ được. Lục Huyền, chàng thấy thế nào? Lục Huyền cụp mắt, ôm lấy một tia hy vọng hỏi. Nàng đọc quyển sách ấy ở đâu? Tên sách là gì? Có khi nào là sách vớ vẩn không? Khóe môi Phùng Tranh giật giật. Lục Huyền hỏi cũng thật nhiều chuyện. May mà đầu óc nàng linh hoạt. Đại tiểu thư Phùng ra mặt không đổi sắc đáp. Ta đọc trong thư phòng của tổ phụ. Lúc đó còn nhỏ, không nhớ tên sách, Lục Huyền mấp máy môi. Không nói thêm gì, nghĩ đến việc còn phải đợi lâu như thế mới được thành thân. Niềm vui do Tô Quý Phi thất sủng mang lại cũng bị giảm đi không ít. Sau khi chia tay, Phùng Tranh trở về phủ thành quốc công. Hắn trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng quyết định đi tìm thành quốc công lão phu nhân. Thấy cháu trai, thành quốc công lão phu nhân mỉm cười rạng rỡ. Huyền Nhi về rồi à? Lục Huyền đến bên bà ngồi xuống. Tổ mẫu, cháu có chuyện muốn hỏi người. Thành quốc công lão phu nhân ra hiệu cho người hầu lui xuống. Tay nâng chén trà mỉm cười. Chuyện gì vậy? Lục Huyền có chút ngại ngùng. Ngập ngừng một lát mới cất lời. Nữ tử nếu mang thai quá sớm, có phải không tốt cho sức khỏe không? Lão phu nhân suýt nữa phun trà. Cái gì? Lục Huyền bị phản ứng của tổ mẫu dọa sợ. Người không bị bỏng chứ? Thành quốc công lão phu nhân đặt mạnh chén trà xuống bàn. Đập bàn quát lớn, tên tiểu tử thối, mau nói xem ngươi đã làm ra trò gì. chẳng lẽ hai đứa trẻ không kềm được tình cảm, đứa cháu hỗn đản này khiến người ta mang thai rồi. Lục Huyền ngây ra, tổ mẫu sao lại phản ứng dữ dội như vậy, còn không mau quỳ xuống. Thành Quốc công lão phu nhân giận dữ quát, Lục Huyền ngoan ngoãn quỳ xuống, vẻ mặt đầy mờ mịt, nói đi, là chuyện xảy ra khi nào? Thành Quốc công lão phu nhân lo sợ bị nha hoàn, bà tử ngoài cửa nghe thấy, liền hạ giọng hỏi, Lục Huyền im lặng, hắn biết phải nói gì bây giờ, còn muốn giấu nữa sao? Thành Quốc công lão phu nhân tức đến lại đập bàn, bà thật sự không thể ngờ, đứa cháu từ nhỏ tới lớn vẫn luôn ổn trọng chừng mực, vậy mà lại hồ đồ trong chuyện nam nữ, thấy cháu trai chẳng phản ứng gì. Rõ ràng là kiểu chó chết không sợ nước sôi. Lão phu nhân càng giận thêm, Huyền Nhi, con cũng không còn nhỏ nữa, sao lại có thể làm ra chuyện hồ đồ thế này? Con có nghĩ đến nếu chuyện này bị lan ra ngoài, đại tiểu thư Phùng gia cả đời này sẽ không ngẩng đầu lên được hay không? Lục Huyền ngẩn người, hắn chỉ là hỏi chuyện nữ tử có thai. Đợi đã, hình như hắn đã hiểu tổ mẫu đang hiểu lầm gì rồi. Vừa nghĩ thông suốt, mặt thiếu niên bỗng đỏ bừng. Thấy hắn đỏ mặt, Thành Quốc công lão phu nhân cảm thấy một trận lạnh trong tim. Thở dài, thôi thôi, ngày mai để tổ phụ con đến Phùng gia bàn định hôn kỳ. Lục Huyền cắn mạnh đầu lưỡi, lời tổ mẫu nói quả thật quá hấp dẫn, khiến hắn suýt chút nữa thuận theo hiểu lầm này. Nhưng không thể để Phùng Tranh phải chịu tiếng xấu. Người hiểu nhầm rồi, tổ mẫu, cháu chỉ là thuần túy, tò mò mà thôi. Thật sự chỉ là tò mò. Thành Quốc công lão phu nhân nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêm chỉnh của cháu trai, bình tĩnh lại đôi phần. Không có chuyện gì khác sao? Lục Huyền cười khổ, không có thật, cháu là do người nuôi từ bé tới lớn. Người còn không hiểu cháu sao? Hơn nữa Phùng Tranh cũng là người hiểu lễ nghi quy củ. Thành Quốc công lão phu nhân tin cháu trai nói thật, lập tức vỗ bàn mắng. Tiểu hỗn đản, không có việc gì sao lại hỏi chuyện ấy. Hại ta suýt nữa ngất đi. Lục Huyền cười ngượng, cháu đã đính hôn rồi. Không khỏi tò mò, Thành Quốc công lão phu nhân trầm mặc. Xem ra đứa nhỏ này sốt ruột muốn cưới vợ rồi. Tổ mẫu chưa từng nghe qua thuyết pháp kia. Phần lớn nữ tử đều kết hôn sinh con ở độ tuổi như các con. Lục Huyền hơi nhíu mày. Chuyện phần lớn người làm không nhất thiết là chuyện đúng đắn. Xem ra không thể trông chờ gì ở tổ mẫu nữa rồi. Thôi vậy, cẩn tắc vô áy náy. Vẫn nên muộn một chút thì hơn. Chớp mắt đã gần cuối tháng chạp. Tiết trời càng lúc càng lạnh. Phùng Tranh hầu như không ra ngoài nữa, hoặc là cuộn trong phòng trải sẵn lò sưởi đọc thoại bàn, gặm cá khô, hoặc là ôm Lai Phúc tắm nắng trong viện khi trời quang đãng. Hôm ấy nàng đang lim dim đánh một giấc trên ghế nằm phủ thảm dày trong sân, thì Bạch Lộ bước tới nhẹ giọng gọi, tiểu thư, Tam lão gia đến rồi. Phùng Tranh mở mắt, nhìn về phía thiếu niên đứng cách đó không xa. Tam thúc, người đến chính là Phùng Cẩm Tây. Từ khi biết được thân thế của mình, Phùng Cẩm Tây đã hoàn toàn thay đổi, không còn bộ dáng phong lưu ưa náo nhiệt như trước, trở nên trầm mặc và thu mình, ngay cả tìm đến Phùng Tranh cũng ít hơn nhiều. Phùng Tranh đứng dậy bước đến, mỉm cười hỏi, Tam thúc đã dùng cơm trưa chưa? Dùng rồi, Phùng Cẩm Tây đáp, liếc mắt nhìn Bạch Lộ. Bạch Lộ, pha cho Tam lão gia một chén trà nóng. Đợi Bạch Lộ lui ra, Phùng Tranh mới hỏi, Tam thúc có chuyện gì sao? Phùng Cẩm Tây trầm mặc chốc lát, nhẹ gật đầu, ta lại gặp Đỗ Nhụy rồi. Hắn khẽ nói, Phùng Tranh thoáng sửng sốt, sắc mặt cũng thay đổi. Đỗ Nhụy, hành thủ của Hồng Hạnh các bên sông Kim Thủy, nàng vẫn còn ấn tượng sâu sắc. Tam thúc gặp nàng ta ở đâu? Cách chương.